Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, giao thành đệ nhất danh sư thí luyện. Cái bản này lên, rõ ràng có tên sát nhận, sát phá hải lại như vậy ngồi xuống, còn ăn hết một khỏa màu son trái cây. Cử chỉ này quá ghê tởm. A hát, vậy sao? Không có ý tứ. Ta cái này đi qua. Sát phá hải làm như mới kịp phản ứng, lập tức đứng dậy, thuận tay lại lấy đi một cái thần quả. Tình cảnh này, tức giận đến sát nhận thất khiếu hơi nước. Không công tổn thất hai khỏa thần quả, lại để cho lòng hắn đều tại giọt máu. Thấy tình cảnh này, để ở tòa hắn khi còn trẻ thiên tài tràn ngập cảnh giác. Nhao nhao che chở trên bàn thần dược, linh đan, thần tửu, để ngừa cái này đầu thăm ăn hổ tộc có bất kỳ mờ ám. Tần Mặc bật cười lắc đầu, đột nhiên phát giác 10 nhận đệ nhất nhận rất là ngay thẳng. Nếu là đổi thành hắn, căn bản sẽ không nhắc nhở, trực tiếp thì ngồi vào sát phá hải trên chỗ ngồi, ăn trước một cái đủ vốn nói sau. Cho dù sát phá hải không đổi chỗ ngồi, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Lúc này, cung điện trên thủ vị, bỗng nhiên nhiều hơn một thân ảnh, đúng là Ma Giao thành chủ. Đang ngồi đều là trẻ tuổi người nổi bật, nghịch mệnh cảnh gần như vô địch tuyệt thế thiên tài, nhưng lại không một phát giác được. Ma Giao thành chủ ra sao lúc đến? Trên thủ vị, một người trung niên thanh bào nam tử ngồi ngay ngắn. Hắn có râu dài, ánh mắt nhu hòa, toàn thân không có một tia chân diễm khí tức. Thế nhưng mà, Tần Mặc đợi nhưng lại cảm giác, đối mặt chính là một mảnh mênh mông biển lớn, có thâm bất khả trắc cảm giác. Loại cảm giác này, Tần Mặc chỉ ở số ít mấy đại cường giả trên người cảm nhận được qua. Ví dụ như đưa thân võ tôn lúc Nguyên Đao Tôn, thì có cùng loại khí cơ, ngoan nghe lời. Không hổ là Ma Giao thành đệ nhất cường giả. Phần này chân cương khí kình sắp ngưng tụ thành một vòng cương dương. Ngân rừng nói thầm một câu. Lập tức không một tiếng động. Nó yêu hỏa thuế thánh về sau. Cảm giác lực tăng nhiều. Tất nhiên là cảm nhận được Ma Giao thành chủ đáng sợ khí cơ. Lập tức thu liễm khí tức. Để tránh bị phát giác. Rất tốt. Có thể bước qua sinh tử quan chi tranh giành, đạt được dược long thai 6 cái danh ngạch. Các người đều rất không tồi, không cần khách khí, thỏa ích hưởng dụng. Bữa tiệc này yến hội về sau, bản tôn sẽ đích thân chỉ điểm các ngươi. Ma Giao thành chủ chậm rãi mở miệng, thái độ của hắn rất thân hòa, không có một tia cường giả khí tức, lại làm cho người khó khởi một tia bất kính chi tâm. Ha ha ha, thành chủ tiền bối, ta đây tựu không khách khí. Sát phá hải cười to, trực tiếp hưởng dụng trên bàn thần dược linh đan. Cái này hổ tộc thiên tài làm như cực đói rồi. Một trận gió cuốn mây tan, liền đem trên bàn thần vật quét sạch một nửa. Bên kia, Tần Mặc cũng không khách khí, lập tức thúc đẩy, ăn như hổ đói, tốc độ kia cực nhanh. So với sát phá hải không chút nào chậm. Một lát, Tần Mặc, sát phá hải trước mặt thần dược linh đan đã là quét sạch không còn, mà ngay cả cái kia tiểu trong bầu rượu thần tửu cũng là uống một cái sạch sẽ. Thấy tình cảnh này, tám nhận đợi như ở trong mộng mới tỉnh, nghĩ đến vừa rồi sát phá hải đoạt thức ăn tình huống, lập tức sinh lòng cảnh giác. Cái này đầu hổ đói sẽ không sau khi ăn xong, còn muốn cướp đoạt bọn hắn thần dược linh đan a. Trong lúc nhất thời, tám nhận, sát nhận đợi cũng là lập tức thúc đẩy, nhanh chóng quét sạch bữa này giá trị liên thành yến hội. Phanh, một cái không mâm đựng trái cây rơi xuống đất, tám nhận đánh cho một cái ợ một cái, đầy mặt đỏ bừng, như là say rượu đồng dạng, liền thân hình đều ngồi bất ổn. Đang ngồi hắn khi còn trẻ thiên tài, sát nhận, Ma Giao thành chủ đại đệ tử, cũng là không sai biệt lắm tình huống, đều là thân hình lay động, cơ hồ muốn ngồi không yên. Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, như vậy một bàn yến hội, há lại có thể như vậy ăn như hổ đói. Có lẽ nhai từ từ chậm nuốt, một chút đem cường đại dược lực hấp thu mới đúng. Nhưng mà, bị sát phá hải, Tần Mặc ăn như hổ đói kích thích, bọn hắn cũng học theo. Hiện tại mới kịp phản ứng, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Phù phù, phù phù, phù phù, ba người lần lượt ngã xuống đất, nhưng lại toàn thân phụt linh khí, dược lực theo bọn hắn lỗ chân lông, thất khiếu trung tràn ra. Cái này ba tên tiểu tử, Ma Giao thành chủ nhịn không được cười lên, đưa tay chọn ba cái, ba đạo màn sáng triển khai, đem tám nhận ba người ba lô bao khỏa thành một cái quang kén. Lúc này trên yến tiệc, Tần Mặc, sát phá hải thần sắc như thường ngồi ngay ngắn. Thứ hai càng là nhân cơ hội này, đem té xỉu ba người trên bàn thần dược linh đan thanh quét sạch sẽ. Một chút cũng không có còn lại. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Loại chuyện này nhưng hắn là làm không được. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng thì là nổi trận lôi đình. Nó nếu là ở tràng, đã sớm lao ra cùng sát phá hải đoạt thức ăn. Khác một cái bàn trước, thiên xà công chúa thì là điềm nhiên như không có việc gì ngồi ngay ngắn. Nàng đem khô mộc diện mục mở một cái miệng nhỏ, một chút được hưởng lấy giá trị liên thành yến hội. Nàng từ vừa mới bắt đầu tựu rất tỉnh táo, biết được như vậy yến hội chỉ có thể chậm rãi được hưởng. Nếu là ăn uống quá nhanh, nhưng là sẽ đem thân thể chống đỡ bạo phát. Bất quá, Tần Mặc, sát phá hải đúng là một chút việc đều không có, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Trong cung điện, thiên xà công chúa chậm rãi hưởng dụng thần dược linh đan. Thiển trước lấy thần tử, nàng cử chỉ tầm đó, có một loại khó nói lên lời yêu nhã, nhìn qua như ẩm rượu nguyên chất. Dù cho đeo khô mộc mặt nạ, cũng có được không hiểu kinh diễm cảm giác. Sát phá hải giật mình thần, hắn vốn định lao ra, cùng thiên xà công chúa đoạt thức ăn. Nghĩ vậy là Tần Mặc đích hảo hữu, cuối cùng vò đầu, không có thay đổi hành động. Tốt, ba người các ngươi, có chút ý tứ. Sát phá hải, quỷ kiếm, hai người các ngươi tiềm lực lại để cho bản tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần ngươi khô mặt người, Ma Giao thành chủ nhìn về phía thiên xà công chúa, đôi mắt khẽ động, chấn nhiếp tâm hồn ánh mắt hiện lên, làm như xem thấu khô mộc diện mục ở dưới chân diện mục. Lộ ra vẻ tán thưởng, không tệ, không tệ, coi như không tệ, Ma Giao thành chủ liên tục tán dương ba tiếng. Này giới sinh tử quan chi tranh giành, sát phá hải biểu hiện ở bản tôn trong dự liệu. Hai người các ngươi xuất hiện, thực là vượt quá bản tôn ngoài ý muốn. Hiện tại, các ngươi thông qua được bản tôn khảo nghiệm, khả dĩ tiến hành bản tôn bố trí thí luyện. Nhìn qua Tần Mặc ba người trẻ tuổi thiên tài, Ma Giao thành chủ gật đầu mỉm cười. Trong mắt của hắn có khác ý tứ hàm xúc nhảy lên. Lại để cho người đoán chi không thấu. Thành chủ tiền bối bố trí thí luyện, vãn bối vô cùng cảm kích. Sát phá hải cả kinh, vội vàng đứng lên, hành lễ nói tạ. Đồng thời, sát phá hải truyền âm Tần Mặc, thiên xà công chúa, Ma Giao thành chủ là Ma Giao thành đệ nhất danh sư. Hắn bố trí thí luyện, chính là vô số tuổi trẻ thiên tài đều tha thiết ước mơ. Nghe đồn, phàm là xông qua Ma Giao thành chủ bố trí thí luyện, hắn các phương diện thực lực đều tăng nhiều, thậm chí khả năng võ đạo phát sinh lột xác, đạt tới nguyên bản căn bản không cách nào đạt tới độ cao. Đủ loại truyền thuyết, lại để cho Ma Giao thành chủ bố trí thí luyện, trở thành bồi dưỡng thiên tài điểm kim thí luyện. Thế nhưng mà, có tư cách tiếp nhận thí luyện võ đạo thiên tài, mấy trăm năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Ma Giao thành chủ bồi dưỡng đệ tử, cả đời cũng chỉ có một lần tiếp nhận thí luyện tư cách. Nếu là thất bại, triệt để vô duyên, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa vội vàng đứng dậy, thận trọng nói lời cảm tạ. Đã thành, đời ta võ giả, không giảng những thói tục kia. Các ngươi nhớ kỹ, võ giả lòng có bao nhiêu, con đường của tương lai tự rộng lớn bao nhiêu. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch những lời này đích chân lý. Không muốn hiểu sai ý, Ma Giao thành chủ nói xong. Nhìn về phía một cái quang kén ở bên trong, hắn bồi dưỡng đại đệ tử, không để lại dấu vết lắc đầu. Lập tức đứng dậy, thân hình một hồi mơ hồ. Đã là đã đến cửa đại điện. Đi thôi, tiếng nói rơi, Ma Giao thành chủ đã là triệt để không thấy. Cung điện chỗ cửa lớn có một đạo dây dẫn quang học kéo dài. Một mực lan tràn đến phiến khu vực này ở chỗ sâu trong. Tần Mặc, Sát Phá Hải cùng Thiên Xà công chúa không dám chần chờ. Nhào nhào thân hình run rẩy, đạp vào cái kia dây dẫn quang học, thẳng truy mà đi. Sư tôn sao có thể như thế? Cho ba cái ngoại nhân bố trí thí luyện, đại sư huynh cũng không thể tham gia. Sư tôn bố trí thí luyện, cả đời chỉ có thể tham gia một lần. Bọn hắn nếu là thất bại, tựu không có cơ hội. Chúng ta thực lực chưa đủ, hiện đang tiến hành thí luyện, căn bản liền một tia nắm chắc đều không có. Hay là lại đợi thêm 10 năm a? Trong cung điện, Ma Giao thành chủ ngũ đại đệ tử xuất hiện, nhìn xem Tần Mặc đợi biến mất phương hướng. Năm người này thần sắc khác nhau, có ghen ghét, có không cam lòng, có than thở. Cái kia dây dẫn quang học uốn lượn khúc chiết, đặt chân hắn lên, phảng phất đưa thân vào một không gian khác. Tần Mặc chỉ thấy chung quanh lưu quang cực nhanh, có loại tuế nguyệt như thoi đưa, thay đổi khôn lường tang thương. Ngân rừng các hạ, đây là Ma Giao thành chủ mở tràng vực sao? Tần Mặc sợ hãi thán phục, hắn không có phát giác được bất luận cái gì lực lượng chấn động. Lại cảm nhận được một loại huyền ảo võ đạo áo nghĩa. Ngân rừng không đáp, phảng phất ngủ say đồng dạng, chỉ là lộ ra một lượng ý niệm, lại để cho Tần Mặc không muốn cùng nó tâm niệm nói chuyện với nhau. Sẽ bị Ma Giao thành chủ phát hiện. Phanh, dây dẫn quang học bên cạnh, một khỏa lưu tinh lướt trên, hướng phía phương xa thẳng bắn đi, xuyên thủng hư không. Rồi sau đó truyền đến một hồi kêu thảm thiết, dám đến nhìn xem bản tôn địa vực, muốn chết. Ma Giao thành chủ thanh âm trầm thấp vang lên, xa xa, một thân ảnh theo trong hư không xuất hiện, lập tức chia năm xẻ bảy, rồi sau đó bạo thành một mảnh bột mịn. Cái kia thân ảnh phát ra khí cơ rất cường đại, ít nhất là một vị võ đạo vương giả, nhưng lại không chịu nổi một kích. Liền cặn bã đều không có còn lại. Tình cảnh này lại để cho Tần Mặc mí mắt kinh hoàng. Phiến khu vực này xa không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. Nếu là chưa cho phép tiến vào tại đây, rất có thể bị lập tức miểu sát. Thật lâu tựa hồ đi lại một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Phía trước vân hà lan mình, hóa thành một mảnh khí lành lóng lánh chi địa. Một đạo quang luân phiên ở trong đó chuyển động, vòng đi vòng lại, tràn ngập một loại huyền diệu khó giải thích khí tức. Nơi này là chỗ nào? Là thành chủ tiền bối mở độc lập không gian sao? Địa khí như thế dồi dào, chẳng lẽ phía dưới liên thông tổ mạch? Sát Phá Hải quay đầu chung quanh khí lành như biển, giác quan thứ sáu khó có thể và xa. Chỉ có thể cảm nhận được vô cùng dồi dào địa khí. Nếu là ở tại đây tu luyện, so với ngoại giới nhanh chóng mấy lần. Tần Mặc, Thiên Xà công chúa cũng rất giật mình. Đây là một chỗ tu luyện thánh địa. Nếu là ở này tu luyện một tháng, có thể so với tại bên ngoài tu luyện một năm. Lúc này, khí lành tràn ngập ở bên trong. Hai cái thân ảnh xuất hiện, giây lát, chốc lát tới. Thành chủ tiền bối, vạn nhận lâu chủ, Tần Mặc đợi chừng to mắt, Ma Giao thành chủ thân bên cạnh, đứng đấy một thân ảnh, đeo mặc ngọc mũ rộng vành, khí thế như uyên giống như biển, đúng là vạn nhận lâu chi chủ.